Omiki Tĩnh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn con người nhỏ nhắn đang ngồi trên giường kia, Gran nghi ngờ tên này có phải là em trai của Izana không, thế chẳng giống chút nào. Còn nhớ mấy hôm trước nghe quản ngục nói tổng trưởng của bọn hắn đến thăm, làm bọn hắn cứ tưởng tên Izana bị điên hay gì mà lại đến thăm bọn hắn. Ai mà ngờ được lại đến vì cái con người ngồi trước mặt. Không thể tin được tổng trưởng tàn nhẫn lạnh lùng đó của bọn hắn lại là một người yêu quý em trai đến vậy cơ đấy. Cất công đến thăm bọn hắn chỉ để bảo chăm sóc em trai. Mà Izana à, mày có bảo bọn tao chăm sóc theo kiểu nào đâu. Nhưng mày đừng lo, em mày chắc chắn sẽ không sức mẻ miếng nào khi rời khỏi đây, còn khi ở đây thì. Bọn tao không chắc đâu à nha, bọn tao nhất định sẽ chăm sóc em mày thật tốt theo cách của bọn tao. Ha ha ha ha, nè, người mới, Ran chán nản nhìn em nói. Nè, Ran gọi lại khi thấy em không trả lời. Nè, Ran gọi tiếp, mẹ kiếp, phiền vãi đạn, Manchiro trừng mắt nhìn tên kia, ánh mắt của em như nói. Cái mẹ gì thằng điên kia, thấy Manchiro quay đầu lại nhìn mình, Ran mỉm cười nói. Tôi chán, em khinh bỉ nhìn Ran, chán thì liên quan gì đến tao thằng chó tóc dài, cổ tay mày, đẹp thật, Brindo từ lúc nào đã đi đến chỗ Miki, nắm lấy tay em sờ nắn nói. Bẻ nó, chắc đã lắm, tiếng kêu cũng to nữa. Brindo mân mê tay em, bẻ qua bẻ lại phấn khích nói. Em ôm chán, nghĩ đến cảnh phải ở chung với hai tên dở người này trong nửa năm. A, phát điên mất thôi, còn nhớ ngày đầu tiên đến đây, mới bước vào em đã được hai anh em này chào hỏi một cách vô cùng đặc biệt, đó là cởi trần chào đón em. Quá nồng nhiệt đến độ chắc cả đời này Miki cũng không bao giờ có quên được mất. Rồi mấy ngày sau cứ liên tục sờ mó em làm em khó chịu chết đi được. Chỉ muốn đánh đổ hết mọi thứ và hét lên, dừng lại ngay hai tên bía y thái này, nhưng phải nhịn lại vì bây giờ sao mà em chơi lại bọn hắn được cơ chứ. Rồi đêm đêm cứ cười hí hí hố hố như hai thằng điên vậy. Đã không ngủ được rồi còn gặp đám điên đúng là khó chịu hết mức. Liếc nhìn hai chòm đầu của hai tên này mà em vừa thấy tức giận còn ngứa mắt nữa chứ. Ai vào đây cũng phải cạo đầu mà hai tên này vẫn được để tóc dài như vậy làm em cảm thấy. Má nó tức, nhìn lại mái tóc bị cắt ngắn cồn cờn của mình mà thở dài. Anh em nhà hai Tani là hai người rất đặc biệt trong trại cải tạo này, cả quản giáo cũng sợ chứ nói chi mấy người khác. Nghe bảo cái lúc đến đây hai người họ đã đánh cho một tên quản giáo đến mức nhập viện chỉ vì không muốn cắt tóc. Nhất là Rindo nghe bảo cậu ta sẽ đấm bất cứ thằng nào dám bén mảng đến tóc của anh trai cậu ta. Ran, nhìn cái người đang mân mê tay mình. Lúc trước Rindo giữ gìn, chăm chú tóc của Ran bao nhiêu vậy mà Ran lại tàn nhẫn. Anh, tóc, Rindo chỉ tóc Ran, hoang mang nói không thành lời. Sao, đẹp không, Ran vuốt mái tóc mới làm của mình, nháy mắt nói. Ran cắt tóc, không những vậy còn nhuộm màu tím xen lẫn đen nữa chứ. Đẹp, đẹp lắm, ha ha ha ha, Sanju nói rồi nhìn về phía Rindo cười. Ran như không quan tâm lời nói của Sanju, lướt qua người gã đi về phía Miki hỏi. Đẹp không boss, ánh mắt của Ran nhìn em đầy mong chờ, nó nồng cháy đến độ như chỉ muốn lưu lại người này, không bao giờ buông vậy. Miki ngước nhìn mái tóc của Ran, nói, úp bình thường, em, vô cảm quá rồi đấy, làm cho trái tim của Ran hụt hẫng quá. Ha ha ha ha, Sanju cười phá lên sau câu nói của em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Techomi nhìn cảnh tượng đan xen giữa cười và khóc trước mặt chỉ cười nhạt, lấy bao thuốc trong túi, châm một điều hút rồi bỏ đi. Có lẽ là bởi vì quá quen với điều này nên chỉ có thể bất lực mà bỏ đi. Kakuko về cũng chỉ thở dài nhìn. Trước mặt Kakuko là cảnh đánh lộn cực hanh say của thằng No. Hai Sanju Haruchiyo và thằng thành viên cốt cán hai Taniran. Hai người hết vật lộn với nhau rồi đến ném hết cái này đến cái khác vào nhau mà toàn là đồ đắt tiền mới chịu nữa cơ. Nhìn qua bên cạnh thì thấy cái thằng em của tên đang đánh nhau khóc ròng rã nhìn anh mình. Chán Kakuko nổi gân xanh, tức giận hùng hổ đi đến chỗ hỗn chiến xảy ra. Mẹ mày, Sanju, Ran nắm tóc Sanju nói. Mẹ kiếp có bỏ ra không hả thằng tóc tím kia? Sanju cũng không chịu thua nắm lại. Ran thấy mình đang thất thế trước tên mặt sẹo liền quay qua chỗ thằng em định bảo giúp đỡ thì thấy. Hức, tóc, Brindo khóc tuyệt vọng nói. Nhìn thằng em đang ủ rột trong góc tường, Ran thở dài. Hai thằng bây dừng lại ngay cho tao. Kakuko đi đến nắm đầu hai tên kia quát, mẹ cút, cả hai đồng thanh nói rồi đạp cho Kakuko một cái, mẹ kiếp chúng mày, Kakuko tức giận đấm lại, không biết từ bao giờ mà cuộc hỗn chiến đã rời đến chỗ sofa nơi con người nhỏ bé kia đang ngồi. Bẹp, miếng bánh trên tay Miki rớt xuống, Mickey nhìn miếng bánh dưới đất rồi nhìn lên ba con người đang không hay biết gì mà vẫn đánh nhau một cách rất hăng say trước cơn bão. À, mẹ kiếp, bỏ tay tao ra mấy thằng khốn. Ran tức giận quát khi có người nắm lấy tay mình. Ai nắm tay mày đâu mà bỏ. Kakoko chửi lại, vậy ai nắm tay tao? Ran tò mò nhìn xuống tay mình, bỗng run người. Hai người kia cũng nhìn xuống thì thấy. Mickey đang nhìn họ đầy sát khí. Em giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào mặt Ran, bình tĩnh Mickey. Có gì từ từ nói. Ran ngã xuống đất ôm mặt run run nói. Liếc qua chỗ thằng em thì thấy nó biến đi đâu mất tăm từ lúc nào không hay biết. Mẹ kiếp, thằng chó phản bội. À, đứa nào làm bể mấy cái bình của tao. Kokonoi tuyệt vọng khuỵu xuống đất ôm đầu hét lớn. Nhìn những mảnh vỡ dưới đất Coco đau lòng. Mấy trăm triệu, đi tong không còn mảnh nào. Mẹ chúng mày, tao mà tìm được thằng nào làm vỡ thì thằng đó chết với tao. Mấy trăm triệu, một tên đầu gấu to con đi đến đá vào bàn chỗ Mickey ngồi nói. Này, người mới, lệ độ chút đi. Mickey đang ăn bị phá đám cũng tức giận bỏ muỗng xuống, liếc tên kia. Anh em nhà Hatani ngồi cách đó không xa cũng ngóc đầu lên, thích thú nhìn. Giờ cậu sẽ làm gì đây, người mới? Canteen đang ồn ào cũng im lặng trong chốc lát. Chuyện gì, Mickey cố nuốt cơn tức giận vào trong, ngước lên nói. Mẹ kiếp, sao cao dữ dãi tên mập kia, làm em ngước muốn gãy luôn cái cổ, thằng kia ai cho mày ngước nhìn đại ca với ánh mắt sắc sực như vậy hả? Tên bên cạnh nắm lấy đầu em ấn xuống dưới, mặt em ôm trọn lấy khay đồ ăn ở ngay dưới. Mẹ kiếp, em tức giận nắm lấy bàn tay đang ấn đầu mình xuống. Lực nắm mạnh đến nỗi tên kia cũng hết hồn mà bỏ ra. Tên này, thật sắc sực mà, tên đó lắp bắp nói. Mày là trùm ở đây, Mickey vuốt gương mặt dính đầy đồ ăn nói. Ha ha ha, đúng vậy đấy. Sao, dén à, tên đầu gấu to con vỗ vai em nói. Liếc qua chỗ anh em nhà Haitani đang im lặng quan sát. Em khinh bỉ, cứ tưởng hai tên đó là trùm chứ. Thì ra cũng chỉ thuộc dạng đặc biệt thôi à, tao đánh bại mày thì tao được làm trùm đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mickey nhướng mày về phía tên kia hỏi. Mẹ kiếp, thằng chó này, cái tên ấn đầu em xuống đi đến giơ nắm đấm về phía em. Bịch, tên đó ngã xuống sau khi nhận lấy một cước của Mickey. Ran và Rindo ồ lên, như vậy mới giống em của tổng trưởng chứ. Mickey sau khi một cước đá tên kia gục xuống đất em liền lấy cái ghế bên cạnh làm điểm tựa nhảy lên đá tên đầu gấu một phát ngay cổ. Tên đó không kịp phòng bị gì, nhận ngay một cước của em mà ngã xuống đất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người trong căn tin trại cải tạo im phăng phắc khó tin nhìn thân hình nhỏ bé kia. Thấy bản thân đã trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, Mickey không lạ gì mở miệng nói. Từ giờ tao làm trùm ở đây, đừng có mà làm phiền đến tao. Nói xong rồi em bỏ đi. Mẹ kiếp, ngầu quá rồi đấy. Ran và Rindo thấy vậy cũng lẽo đẽo theo em, Rindo đùa nói. Ghê ghê, người mới của chúng ta. Đừng có gọi tao là người mới nữa. Đó không phải tên tao. Mickey liếc Rindo nói, vậy tên mày là gì? Ran đứng chắn trước mặt em hỏi. Em khựng người lại, suy nghĩ hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn Ran nói. Gọi tao là Mickey, được Mickey, chúng ta đi thôi. Ran nói rồi nắm lấy tay em, còn Rindo nắm tay còn lại. Bọn hắn có chút thích con người này rồi đấy. Ngoại truyện, tiếng hét vang vọng khắp trại cải tạo. Hai người, làm gì ở đó vậy hả? Rindo kinh hoàng chỉ tay ở phía trước nói. Tao với Ran không ngủ được nên ngắm trăng trò chuyện thôi. Mickey trả lời, mày làm gì mà hét lên dữ vậy Rindo? Ran đi về phía Rindo hỏi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà có ai không hét lên được hả trời? Lúc nãy Rindo đang ngủ cứ nghe thấy tiếng xì xào làm hắn không ngủ được. Rindo mở mắt ngồi dậy xem thử thì thấy, dưới ánh sáng huyền ảo cùng ánh trăng, một người tóc dài xõa xuống, nhếch miệng cười còn người bên cạnh thì quầng thâm đậm ơi là đậm. Rợn hết cả người, lúc đó còn là nửa đêm, Rindo còn tưởng là ma nữa cơ chứ. Ai ngờ lại là Mickey và Ran, ở cùng với hai người này chắc lên cơn nhồi máu cơ tim chết mất thôi. Cách chương.